còn có dịch huyết kia. Ở bên trong thiên cơ đỉnh thậm chí từ linh hoàn cấp luyện dược sư chuyển biến đến luyện đan sư. Tóm lại, ở đây vì võ giả tăng lên chính mình mà cung cấp đủ loại thuận tiện. Bất quá, nghe đồn chỗ thần kỳ nhất của thiên cơ đỉnh này, vẫn là ở bên trong thiên cơ đỉnh này tồn tại một thiên cơ hà. Nhưng thiên cơ hà này cũng không phải tồn tại thật sự, mà là tồn tại ở bên trong quy tắc của thiên cơ đỉnh. Nó sẽ không tự nhiên mà xuất hiện ở trước mắt tu luyện giả, mà là dựa vào bản thân tu luyện giả đi cảm ngộ. Nếu có thể cảm ngộ đến thiên cơ hà này, chẳng khác nào đã lấy được chìa khóa tiến vào võ tôn chi cảnh. Chỉ cần thần niệm hóa đan, vượt qua thiên cơ hà kia, có thể chính thức trở thành võ tôn. Cho nên thiên cơ hà này cũng có tên là võ tôn hà. Đương nhiên, vô luận là cảm ngộ đến thiên cơ hà này hay là vượt qua thiên cơ hà đều không có đơn giản như vậy. Thiên tài sau khi tiến vào thiên cơ đỉnh này, còn cần 1 năm thậm chí 2 năm thời gian mới có thể cảm ngộ đến thiên cơ hà kia. Muốn vượt qua, càng là phí rất nhiều thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, khiếp sợ chính mình rồi. 1. Dù là thiên tài cực kỳ như dịch huyết, ở trong thiên cơ đỉnh 5 năm thời gian rồi, hiện tại còn không có thành công vượt qua. Bất quá dịch huyết kia đã phục dụng nghĩ tôn đan, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể đã vượt qua. Trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, nghĩ tôn đan rất khó luyện chế, lại vô cùng chân quý, không chỉ có thể cho linh vũ sư tạm thời có được thực lực võ tôn, hơn nữa có thể để cho linh vũ sư sớm lãnh hội đến đủ loại huyền bí của võ tôn. Bởi như vậy, muốn chính thức đột phá đến võ tôn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà lý giải đối với võ tôn chi cảnh, đúng là mấu chốt vượt qua thiên cơ hà kia. Tuy hiện tại Tần Phàm còn không có cảm ngộ đến thiên cơ hà kia tồn tại, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, quá trình vượt qua thiên cơ hà này, kỳ thật chính là quá trình cảm ngộ đối với võ tôn chi cảnh. Dịch huyết vốn đã cơ hồ sờ đến cánh cửa võ tôn chi cảnh rồi. Sau khi dưỡng tốt thương thế lúc quyết chiến cùng Tần Phàm tạo thành, mượn nghĩ tôn đan kia mang đến lý giải huyền bí, đoán chừng rất nhanh hắn có thể chính thức vượt qua rồi. Dùng lý giải hiện tại của ta đối với võ tôn chi cảnh, chỉ cần có thể cảm ngộ đến thiên cơ hà, muốn vượt qua có lẽ sẽ không khó khăn. Đồng thời Tần Phàm vừa nghĩ nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải trước cảm ngộ đến thiên cơ hà này tồn tại. Hiện tại ta vẫn là trước hảo hảo tiêu hóa đồ vật từ trong tàng kinh các của thần điện thoáng một phát a. Lập tức Tần Phàm tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, mượn đủ loại thần bí trong thiên cơ đỉnh này trợ giúp, muốn một lần nữa tăng lên thực lực của mình. Đan phương, vũ kỹ, luyện khí chi thuật, lúc này Tần Phàm ở trong tàng kinh các xem trở về chủ yếu là vài loại này. Đây đối với Tần Phàm đều là vật rất hữu dụng, người bình thường căn bản ngay cả cơ hội nhìn đến cũng sẽ không có. Tần Phàm với tư cách ẩn thế đan môn truyền thừa duy nhất của địa cầu ở thời đại thượng cổ cũng từng phát triển qua tu tiên cùng tập võ. Ẩn thế đan môn truyền thừa từ khi đó bắt đầu, đại lượng kỹ xảo cùng kinh nghiệm luyện đan còn sót lại đều nằm trong tay Tần Phàm. Có thể nói, kỹ xảo luyện đan của Tần Phàm ở bên trên Vũ Thiên Đại Lục, rất nhiều thế gia cổ xưa cũng khó có thể so sánh được. Hiện tại đọc được một ít kỹ xảo kinh nghiệm ở trong thánh địa thần điện lần nữa, cả hai kết hợp, thuật luyện đan của Tần Phàm càng là nâng một bước. Mà có đan phương mới, Tần Phàm tự nhiên là có thể luyện chế càng nhiều đan dược hơn nữa. Dùng thuật luyện đan hiện tại của hắn, trừ đi một tí đan dược có yêu cầu đối với cảnh giới võ đạo của luyện đan sư, ở dưới sự trợ giúp của đủ loại quy tắc huyền ảo trong thiên cơ đỉnh, hắn cơ hồ không có đan dược không thể luyện chế. Đối với cái này, Tần Phàm vẫn là rất có tự tin. Cho tới bây giờ, ta ở Vũ Thiên Đại Lục, tựa hồ còn không có chính thức gặp được luyện đan đại sư lợi hại hơn mình. Trong lòng Tần Phàm âm thầm tự nghĩ nói, hắn được chứng kiến các loại đan dược của chân vũ thế gia Lạc Thành Thái gia xuất ra, cũng được chứng kiến đan dược của chân vũ thánh địa thần điện, nhưng ở cùng loại đan dược, phẩm chất của đan dược Tần Phàm luyện chế đều tốt hơn. Trên thực tế, tạo nghệ của Tần Phàm ở bên trên thuật chế thuốc cũng hoàn toàn chính xác là quá mức yêu nghiệt rồi. Nếu bàn về thiên tài, nói ra có lẽ sẽ đả kích người. Tần Phàm ngộ tính kinh người, ở kiếp trước trong hoàn cảnh linh khí cực kỳ khuyết thiếu, hắn cũng ở 12-13 tuổi đã có thể luyện chế ra đan dược. Trình độ luyện đan sư giống như Dịch Khuyết kia, 25 tuổi trở thành luyện đan sư, ở Vũ Thiên Đại Lục tuy đã xem như thập phần thiên tài rồi, nhưng căn bản còn không thể đánh đồng cùng Tần Phàm. Nói sau luyện chế ra đan dược cao thấp cũng là kém đến khá xa. Theo Tần Phàm cùng Dịch Khuyết đồng thời sử dụng Nghĩ Tôn Đan, nhưng dược lực, hiệu quả kém bao nhiêu liền sẽ biết. Về phần kỹ thuật luyện dược hiện tại của Tần Phàm, tuy hắn còn không có cùng luyện đan sư khác chính thức tỉ thí qua, nhưng hắn tự tin một ít luyện đan sư đắm chìm trong luyện dược vài thập niên trên Vũ Thiên Đại Lục, cũng khó có thể so sánh với mình. Dù là thuật chế thuốc trong tàng kinh các của thần điện, ở rất nhiều phương diện cũng không có in bằng kiếp trước ẩn thế đan môn truyền thừa. Thuật luyện đan in này cũng chính là một ưu thế cùng tin tưởng để Tần Phàm vấn đỉnh đỉnh phong lớn nhất. Bất quá một ít đan phương trong thần điện thánh địa này vẫn là thập phần không tệ. Thí dụ như hỏa nguyên đan kia, dược hiệu cùng ẩn thế đan môn viêm dương đan của ta có chút tương tự, đều có thể tăng lên tốc độ tu luyện của tu luyện giả hỏa thuộc tính. Hai loại đan dược này thậm chí võ tôn cấp cũng có thể sử dụng. Tuy hỏa nguyên đan kia là càng thích ứng quy tắc tu luyện của thế giới này, nhưng nếu kết hợp với một ít thủ pháp luyện chế của viêm dương đan, có lẽ có thể sâu sắc tăng lên dược hiệu của hỏa nguyên đan này. Tần Phàm bắt đầu âm thầm phân tích, làm một đan sư, sau khi đạt được đan phương mới hắn muốn nhất đúng là thí luyện một phen rồi. Hơn nữa thời điểm ta ở Nam Hoang còn chiếm được tài liệu cực phẩm hỏa nguyên tinh, có hỏa nguyên tinh này tăng thêm, nhất định có thể luyện chế ra hỏa nguyên đan công hiệu cường đại. Tần Phàm nói làm liền làm, lập tức tế ra dược đỉnh, lấy ra từng cái tài liệu, muốn trước luyện chế một ít đan dược, luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn, chú linh. Từng bước một, cứ như vậy Tần Phàm liền bắt đầu luyện đan. Có chút đan dược còn phải mượn nhờ đủ loại thần kỳ của thiên cơ đỉnh này mới có thể luyện chế. Có chút thì là hắn phản hồi trong tạo hóa kim liên luyện chế để tiết kiệm thời gian. Cứ như vậy một mực rằng co 3 ngày bình thường, hắn mới xem như qua đủ một phen nghiện luyện đan. Đồng thời đan dược dự trữ của hắn tự nhiên là càng thêm phong phú. Dùng tỷ lệ thành đan biến thái như vậy của hắn, tăng thêm hắn vốn có những đan dược kia, có thể nói như vậy. Vô luận là số lượng hay là chủng loại, hắn một người dự trữ có lẽ vượt qua một ít đại thế gia rồi. Ở bên trong dự trữ của hắn còn không thiếu một ít đan dược chân quý không thôi. Nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ để cho không ít người đỏ mắt. Hiện tại đan dược như vậy là đủ rồi. Bất quá linh dược dự trữ này lại càng ngày càng ít rồi. Tần Phàm tra xét trong nhẫn chữ vật của mình thoáng một phát, trên mặt không khỏi có chút co lại. Xem ra trước khi rời chân vũ thánh địa, còn phải hảo hảo thu nạp một nhóm lại đi. Ở trong chân vũ thánh địa, vẫn có một ít linh dược bên ngoài khó gặp đấy. Hiện tại lại chuẩn bị cải tiến vũ khí thoáng một phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, khiếp sợ chính mình rồi. 2. Đan dược đã luyện chế ra không ít. Thậm chí một ít đan dược phụ trợ đột phá đến võ tôn hoặc là tăng cảnh giới võ tôn lên cũng có. Tần Phàm liền nghĩ đến phương diện vũ kỹ. Về phần luyện khí chi thuật, đối với hắn hiện tại mà nói ngược lại là không nhiều tác dụng lắm. Bất quá hắn cũng cố ý ở trong tàng kinh các nhớ kỹ một ít. Bởi vì hắn biết gió cổ mặc là luyện khí sư cấp bậc đại sư, có lẽ sẽ có chỗ trọng dụng. Dù sao cổ mặc luyện chế ra vũ khí bảo giáp, cuối cùng chỗ tốt tự nhiên cũng vẫn là quy hắn đấy. Ở trong thánh địa thần điện thấy được không ít vũ khí. Bên trong những vũ khí này thậm chí có vũ khí địa giai hậu kỳ, uy lực thập phần không tệ. Nếu là ở bên ngoài, tất nhiên sẽ có rất nhiều võ giả tranh nhau tu luyện. Nhưng Tần Phàm lại cảm thấy tham thì thâm. Hắn cũng không muốn đi tu luyện toàn bộ, mà là ý định lợi dụng đủ loại dung hợp quán thông trong đó, lần nữa tăng lên vũ khí vốn có của mình. Tần Phàm tu luyện vũ khí chủ yếu là một quyền một đao. Đao đạo của hắn tuy đến từ viễn cổ đao vương truyền thừa, bắt nguồn xa xôi, nhưng đại thành nhất định có thể phá núi bổ biển. Nhưng hôm nay hắn cảm giác mình vẫn là khó có thể nắm giữ đến áo nghĩa trong đó. Về phần chủ đao chi đạo, tuy cũng thập phần inh, chủ đao ba thức cũng là uy lực không kém, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Phàm ở bên trên chủ đạo lại không có thiên phú gì, đoán chừng cuối cùng nhất cũng khó được tinh túy. Mà Man Ngưu Trùng là hắn từ bắt đầu tu luyện đến bây giờ, hắn cũng dùng một chiêu này vượt qua vô số chông gai, một quyền định càn khôn, lấy được quán quân trong gia tộc Niên Chắc. Hơn nữa sau khi cải tiến lần nữa, Man Ngưu Trùng này đã biến thành Vạn Ngưu Trùng, có thể so với thiên giai rồi. Tuy vẫn không thể so sánh với Đao Vương Viễn Cổ truyền thừa, nhưng đối với Tần Phàm mà nói lại càng có cảm giác, càng có cảm tình. Hơn nữa hắn có được cánh tay kỳ lân, cho nên càng thêm có uy lực. Mà quyền chính là chủ phương hướng của mình tu luyện, một đầu dựa vào chính mình đi khai sáng, một quyền dốc sức làm ra võ đạo. Đương nhiên, huyền trọng quyền thì Tần Phàm cũng một mực tu luyện. Bất quá đó là nguyên lai ở cổ mặc, vũ kỹ đã hoàn thiện cường đại. Hơn nữa cũng không có lực công kích, chỉ là với tư cách phụ trợ. Cho nên, lúc này đây Tần Phàm muốn cải tiến vũ kỹ vẫn là Vạn Ngưu Trùng. Vạn Ngưu Trùng này vốn là nhân giai vũ kỹ Man Ngưu Trùng từng bước một cải tiến tới. Tuy hiện tại uy lực của nó đã không kém gì thiên giai sơ cấp, nghiêm khắc mà nói cũng là thuộc về địa giai cao cấp rồi, nhưng trên thực tế bởi vì nội tình của nó vẫn là thuộc về nhân giai vũ kỹ, cho nên Tần Phàm mới cần lần lượt cải tiến, thích ứng võ đạo tiến cảnh của mình. Hơn nữa kỳ thật đã đến cảnh giới võ tôn, cái loại cấp độ này đã không có người đi sử dụng nhân giai vũ kỹ, bởi vì nhân giai vũ kỹ căn bản sẽ không thể phát huy ra thực lực chân chính của võ tôn, ít nhất cũng phải là địa giai. Bất quá Tần Phàm từng bước một cải tiến tiến hóa vũ kỹ như vậy cũng có lợi, cái kia chính là mỗi một lần cải tiến, uy lực đều đề cao thật lớn, thậm chí vượt xa vũ kỹ cùng giai. Thật giống như vẫn là nhân giai vũ kỹ Man Ngưu Trùng, lại vượt qua địa giai trung giai, địa giai sơ cấp tam trọng Man Ngưu Trùng vượt qua địa giai cao cấp, mà địa giai cao cấp Vạn Ngưu Trùng thì có thể so với thiên giai rồi. Hơn nữa như vậy cũng có thể càng thêm thích hợp từng cảnh giới. Dù sao thời điểm ở võ sư, trong cơ thể là võ khí, tiên thiên võ sư là tiên thiên võ khí, linh vũ sư là nguyên võ chi khí. Tuy địa giai vũ kỹ cũng có thể sử dụng ở từng cảnh giới, nhưng không có thể hoàn mỹ phù hợp như tiến hóa vũ kỹ ở từng cảnh giới, không lãng phí năng lượng dư thừa. Tuy Vạn Ngưu Trùng được xưng Vạn Ngưu, nhưng ta chỉ có thể phát ra bách trọng kình khí mà thôi. Tuy trăm trọng châu điên kình này ở cấp bậc linh vũ sư xem như lợi hại, nhưng nếu như sử dụng ở cấp võ tôn, lại là có chút không đủ. Lúc này đây, ta xem có thể một lần nữa tăng lên khí lực của Vạn Ngưu Trùng hay không, hơn nữa chính thức cải tiến nó thành thiên giai vũ kỹ. Bởi vì nguyên nhân thiên cơ đỉnh này, lúc này tư duy trong óc Tần Phàm cực kỳ rõ ràng. Các loại quy tắc võ đạo đều giống như giải phẫu ở trước mặt của hắn. Hắn bắt đầu chậm rãi kết hợp vài loại vũ kỹ trọng yếu được chứng kiến trong thần điện tàng kinh các, không ngừng suy diễn phân tích, toàn tâm toàn ý mà bắt đầu đầu nhập trong đó. Lần lượt cảm ngộ, một lần thí nghiệm, ở trong một mảnh địa vực này không ngừng truyền ra trận trận thanh âm nổ vang, mặt đất bị phá hư thê thảm, lại để cho Tần Phàm không thể không thường thường chuyển đổi địa điểm. Trong lúc này, Tần Phàm còn mấy lần bị thương không nhẹ, nếu không phải trên người hắn có vô số đan dược, thật đúng là sẽ phiền toái không ít. Công phu không phụ lòng người. Qua hơn nửa tháng thời gian, ở một khu vực vắng vẻ bên trong thiên cơ đỉnh bí cảnh, bỗng nhiên vang lên từng đợt thanh âm bạo phá vang vọng thương khung, tựa hồ toàn bộ thiên cơ đỉnh cũng chịu chấn động. Thành công rồi. Tần Phàm nhìn hố to sâu không thấy đáy trước mắt, còn có mặt đất chia năm xẻ bảy chung quanh, liền thở ra một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, cảm giác thành tựu mười phần. 999 trọng kình, ngay cả Tần Phàm cũng cảm giác được có chút khó tin. Chính hắn cũng bị sự cường đại của mình làm chấn động, thật sự là khiếp sợ chính mình rồi. Cải tiến vũ kỹ phải cần đối với võ đạo có lý giải phi phàm, lúc này Tần Phàm lại thật sự thành công rồi. Hắn đem khí lực Vạn Ngưu Trùng biến thành gần ngàn trượng, một vũ kỹ nhân giai trung cấp cực kỳ bình thường, tiến hóa thành thiên giai vũ kỹ chính thức. hiện tại còn chưa có trở thành võ tôn liền có uy lực này. Đợi Tần Phàm đột phá đến võ tôn, một thân nguyên võ chi khí toàn bộ hóa thành tiên thiên vũ nguyên, còn có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, uy lực kia càng là gia tăng thành vài lần, mấy chục lần. Nếu ta đạt tới võ tôn, đánh ra một quyền, chỉ sợ một tòa núi lớn cũng có thể đả đảo a. Tần Phàm đối với uy lực của vũ kỹ vạn ngưu trùng sau khi cải tiến là thập phần thỏa mãn, đã có vũ kỹ này, cho dù hắn chỉ là võ tôn cấp 1, thậm chí cũng dám khiêu chiến võ tôn hậu kỳ. Bất quá kỳ thật Tần Phàm làm như vậy coi như là vô chi không sợ, nếu không phải hắn có ý chí võ đạo vô cùng kiên định, các loại đan dược làm cho tâm cảnh bình tĩnh cũng không ít. Hơn nữa đã nhận được chân vũ thần chúc phúc, còn mượn địa lợi thiên cơ đỉnh bí cảnh này, thật đúng là không dễ dàng thành công như vậy, thậm chí còn có khả năng tùy thời rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhẹ thì thần kinh thác loạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ tinh thần thức hải đều lâm vào trong hỗn loạn, từ nay về sau biến thành phế nhân. May mắn, hắn vẫn là thành công rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 505, qua sông 1, mà bởi vì Tần Phàm phục dụng qua nghỉ tôn đan, đã sớm cảm ngộ đến cảnh giới võ tôn. Hiện tại hắn cố ý đi nếm thử cải tiến vũ kỹ áp dụng võ tôn, trên thực tế là muốn cho mình lại một lần nữa cảm ngộ quá trình trong đó, để cho mình một mực đi về cánh cửa vô hình kia. Quả nhiên, như hắn tưởng tượng, chỉ qua 10 ngày sau khi hắn cải tiến vạn ngưu trùng thành công, cũng chính là ngày Tần Phàm tiến vào thiên cơ bí cảnh vừa tròn một tháng. Thiên cơ hà, võ tôn chi hà, ta đã cảm ngộ đến. Tần Phàm ngồi xếp bằng dưới đất, vốn là hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại bỗng nhiên khẽ động, lập tức trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ở trong chân vũ thánh địa, nơi thần bí nhất đúng là thiên cơ đỉnh. Bên trong thiên cơ đỉnh này, các loại thiên địa quy tắc vô cùng rõ ràng. Ở chỗ này luyện chế đan dược hoặc là cảm ngộ vũ kỹ tu luyện đều là làm chơi ăn thật. Điểm này ở trong một tháng, Tần Phàm là hiểu rất rõ ràng. Mà bên trong thiên cơ đỉnh này, thần kỳ nhất lại là thiên cơ hà, cũng xưng là võ tôn chi hà. Do toàn bộ thiên địa quy tắc võ đạo rõ ràng mà phức tạp ở bên trong thiên cơ đỉnh diễn hóa thành, linh vũ sư chỉ cần thần niệm hóa đan vượt qua trong đó, có thể nhảy lên trở thành võ tôn cường giả. Quá trình vượt qua thiên cơ hà, đúng là quá trình từ linh vũ sư đỉnh phong cảm ngộ đến võ tôn chi cảnh. Chỉ là thiên cơ hà này mượn nhờ thiên địa tạo hóa, đem cái quá trình cảm ngộ này trở nên cụ thể hơn, để cho võ giả càng thêm dễ dàng cảm ngộ thành công. Thiên tài trong chân vũ thánh địa, cảm ngộ đến thiên cơ hà này đều cần một năm, thậm chí hai năm thời gian. Ngay cả người như Dịch Huyết, lúc trước cũng bỏ ra một năm thời gian. Đương nhiên, cái này có thể là do giai đoạn trước Dịch Huyết đi cảm ngộ vũ kỹ hoặc là luyện dược bỏ ra quá nhiều thời gian. Nhưng cho dù là như vậy, như Tần Phàm chỉ bỏ ra một tháng thời gian liền cảm ngộ đến thiên cơ hà này là chưa từng có ai. Thậm chí lúc trước Vân Phi Dương cũng không có nhanh như vậy liền cảm ngộ đến. Võ tôn chi hà này quả nhiên thần kỳ khó lường, được thiên địa tạo hóa. Tần Phàm nhìn dòng sông ở trong hư không lẳng lặng lưu thẳng, cực kỳ phù hợp thiên đạo, như thực như huyễn, khí thế rộng lớn kia, cảm thụ được đủ loại thần bí từ trong đó truyền đến. Vào lúc này trong lòng của hắn cũng không khỏi được một hồi rung động. Chỉ một tháng liền cảm ngộ đến thiên cơ hà, Tần Phàm đối với cái này cũng là thập phần thỏa mãn. Kỳ thật sở dĩ Tần Phàm nhanh như vậy cảm ngộ đến võ tôn chi hà này, chính là vì hắn phục dụng qua nghỉ tôn đan, đạt được chân vũ thần chúc phúc, cũng nương theo cải tiến vũ kỹ vạn ngưu trùng áp dụng cho võ tôn, còn có ma trùng trong cơ thể cũng truyền đến đủ loại thần bí truyền thừa. Dưới tác dụng của tất cả, để cho Tần Phàm đối với võ tôn chi cảnh lý giải đã xa xa siêu việt hơn linh vũ sư đỉnh phong. Dù là linh vũ sư tiến nhập thiên cơ đỉnh vài năm cũng chưa chắc vượt qua hắn. Nếu thiếu một trong bất kỳ ưu thế này, hắn sẽ khó có khả năng nhanh như vậy thành công cảm ngộ đến. Kế tiếp cần phải làm là thần niệm hóa đan, vượt qua thiên cơ hà này. Trong lòng Tần Phàm lập tức hơi trầm ngâm, hắn biết rõ muốn vượt qua võ tôn chi hà này, so với cảm ngộ đến sự hiện hữu của nó thì muốn khó hơn nhiều. ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, hai mắt Tần Phàm nhắm nghiền, bài trừ tạp niệm, lòng yên tĩnh khí, toàn bộ ý niệm vào lúc này bắt đầu chậm rãi hội tụ, thời gian dần qua thành hình, cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, cuối cùng rốt cục ngưng tụ thành một chiếc lâu thuyền sắt thép. Cái thần niệm hóa đan này là thành đan, nhưng thật ra là xem trình độ thần niệm cường đại của võ giả, nếu như thần niệm yếu, chỉ có thể hóa thành một chiếc độc mộc, còn có thể hóa thành thuyền buồm ngàn dặm, như Tần Phàm trực tiếp hóa thành lâu thuyền sắt thép vô cùng chắc chắn, đó là cực kỳ thưa thớt. Tần Phàm thân là luyện đan sư, vốn thần niệm đã mạnh hơn người bình thường, cũng phục dụng qua vài loại đan dược tăng cường thần niệm, lại trải qua mấy lần thần niệm gặp trắc trở, như luyện hóa ma chủng, tao ngộ đao vương mộ, tao ngộ trấn yêu thành, cản kinh thái gia võ thánh áp bách. Thần niệm ở bên trong linh vũ sư có thể nói là điên cuồng, coi như là võ tôn cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn. Cho nên chiếc lâu thuyền sắt thép này, một khi xuất hiện liền đón gió phá sóng, trực tiếp lái vào thiên cơ hà bao la, vững vàng đứng ở trong đó, trải qua sóng to gió lớn cũng sẽ không dao động một phần. Mà sau khi thần niệm của Tần Phàm đưa vào trong đó, liền phát hiện thiên cơ hà này cùng thiên cơ đỉnh bí cảnh thần bí vô biên vô hạn, tuy được xưng là sông, nhưng lại bao la giống như biển, trình độ bao la hùng vĩ kia có lẽ chỉ có thiên hà trong truyền thuyết mới có thể vượt qua. Bên trên sông lớn không có hải đăng, không có những đội thuyền khác, trước mắt đều là sương mù che chắn, chỉ thấy sóng cả mãnh liệt, lại nghe không được kinh đào vỗ bờ, không biết bỉ ngạn kia là ở phương hướng nào, lại càng không biết có còn xa lắm không, hành trình lúc nào mới có thể đến nơi. Sương mù vô tận lao ra, che đậy linh giác, cho dù Tần Phàm có thính lực, thị lực hơn người, ở chỗ này cũng không có nửa điểm tác dụng. Ở chỗ này, hắn không thể mượn nhờ bất luận ngoại vật gì, nếu như không có ý chí kiên định, rất có thể sẽ bị lạc ở trong đó. Mặc dù nơi đâu cũng đều có thể đi tới, nhưng lại lãng phí thời gian một cách vô ích. Vượt qua thiên cơ hà này là bỉ ngạn thuộc về võ tôn rồi. Coi như là ngàn khó muôn vàn khó khăn ở ngay trước mắt, nhưng Tần Phàm biết rõ hắn nhất định phải trải qua. Không có cái gọi là đường lui, chỉ có lao về phía trước chưa từng có từ trước đến nay. Từ một ý nào đó đi lên mà nói, đây là một quá trình gặp trắc trở cũng là một loại tẩy lệ. Sau khi thành công thần niệm của hắn sẽ lột xác lần nữa, hơn nữa sẽ để cho thân khí của hắn hóa thành thực chất, thuộc về áp bách thực chất của võ tôn. Linh vũ sư, ở dưới võ tôn áp bách thậm chí ngay cả dũng khí động ngón tay cũng không có. Có thể nói là chính thức thay đổi khí chất của con người. Tần Phàm biết rõ, trải qua thiên cơ hà tẩy lệ, khí thế áp bách của võ tôn đi ra tất nhiên sẽ cường đại hơn càn kinh Tần gia Tần Húc rất nhiều lần, lại càng không thể so sánh với hắn phục dụng qua nghỉ tôn đan được. Sương mù khôn cùng, một mảnh trắng xóa, thần niệm của Tần Phàm biến thành lâu thuyền sắt thép, đón gió phá sóng chậm rãi chạy ở trong đó. Ở trên thiên cơ hà trôi qua một tháng, Tần Phàm đã lái vào ở chỗ sâu trong thiên cơ hà này, sóng biển chung quanh càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Dù thần niệm của Tần Phàm biến thành lâu thuyền sắt thép, vào lúc này cũng cảm thấy một ít lắc lư, kỳ thật cái này cũng ý nghĩa hắn cảm ngộ đến võ đạo quy tắc càng ngày càng nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, qua sông, 2, đủ loại thiên địa quy tắc huyền ảo trùng kích tới, để cho Tần Phàm cảm thấy tựa hồ có chút khó có thể tiêu hóa. Về phần bỉ ngạn của thiên cơ hà kia, lại như cũ ngay cả bóng dáng cũng còn không thấy được, chung quanh vẫn là một mảnh sương mù, chỉ có thần niệm của Tần Phàm biến thành một chiếc thuyền cô đơn, nhưng tựa hồ cũng nhiều thêm một ít mê mang. Tháng thứ hai cũng đi qua, vào lúc này Tần Phàm đã cảm thấy lâu thuyền sắt thép do thần niệm biến thành mãnh liệt lắc lư, sóng biển bốn phía quay cuồng, không ngừng trùng kích lấy thân thuyền, thậm chí Tần Phàm ẩn ẩn chứng kiến ở bốn phía xuất hiện một ít quái thú cực lớn trên biển. Tần Phàm biết rõ những quái vật biển này, kỳ thật chỉ là ngăn trở võ đạo mà võ giả gặp được. Võ đạo chi lộ chưa từng có thuận buồm xuôi gió, thậm chí không trải qua nhiều lần sinh tử hiểm cảnh thì không thể đến đỉnh phong, nếu như muốn trở thành cường giả, nhất định phải trải qua muôn vàn khó khăn. Thuyền động, nhưng trong nội tâm Tần Phàm lại bình tĩnh, đối mặt hải quái từ bốn phương tám hướng vây tới kia, hắn không sợ không lo. Sau đó lợi dụng ý chí bản thân hóa thành cự đao, vô cùng bá đạo, chém giết tất cả khó dễ. Tháng thứ ba cũng đi qua, ngày hôm nay, lâu thuyền sắt thép do thần niệm của Tần Phàm biến thành tựa hồ chạy đã đến một mảnh khu vực mới. Vào lúc này, trong tầm mắt vậy mà sương mù tận không, trước mắt một mảnh rõ ràng như vẽ. Mà phóng nhãn nhìn lại, ở phương xã đằng kia, dãy núi Thảo Nguyên, đại địa nối thành một mảnh. Cuối cùng cho đến cuối tầm mắt, một cung điện phong cách cổ xưa cao lớn làm cho người kinh hãi, đứng sững ở trong đó, nguy nga hướng lên trời, cao vút trong mây. Cái này là Thiên Cơ Hà Bỉ Ngạn rồi sao? Bên kia là lãnh địa thuộc về Võ Tôn sao? Thấy vậy, trong lòng Tần Phàm không khỏi vui vẻ. 3 tháng thời gian ở bên trong Thiên Cơ Hà mờ mịt, hôm nay, rốt cục nhìn thấy Bỉ Ngạn rồi. Tần Phàm vội vàng chỉ huy lâu thuyền sắt thép do thần niệm biến thành hướng về khu vực Bỉ Ngạn kia chạy đi. Nhưng mà, chạy được rất lâu, lại như thế nào cũng với không tới bờ sông kia. Tựa hồ hắn như một mực đều dậm chân tại chỗ. Tần Phàm mê mang rồi. Cũng vào lúc này, cảnh sắc chung quanh biến hóa lần nữa. Bốn phía trước mắt trở nên vân hải mịt mù, hoa tươi phiêu hương. Trong mông lung mơ hồ có thể trông thấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Hết thảy tựa như ảo mộng, như là ở trong tiên cảnh. Vàng bạc tài bảo vô số, tinh nguyệt sáng chói, núi sông cảnh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Thậm chí còn có thể chứng kiến một ít bóng hình xinh đẹp uyển chuyển vô cùng, ở các nơi trong tiên cảnh nhẹ nhàng nhảy múa. Ở chỗ này, tất cả đều là sự tình nhân gian mỹ hảo. Đối với tiên cảnh này, Tần Phàm cũng không khỏi được có chút lưu luyến. Thần niệm chi thuyền chậm rãi chạy vào trong đó, đắm chìm trong đó, thưởng thức cảnh đẹp làm say lòng người kia. Chạy ở trong tiên cảnh này, kỳ thật Tần Phàm đã biết rõ tại đây có khả năng còn không phải Bỉ Ngạn. Bất quá hắn cho rằng một mực đều trên đường, tuy cũng nghĩ qua vì cái gì mình còn không có đi qua khu vực này, nhưng bản thân hắn tựa hồ cũng có chút lưu luyến. Lại đi qua hơn 1 tháng, lâu thuyền sắt thép do thần niệm biến thành của Tần Phàm đã tiến vào Thiên Cơ Hà 4 tháng. Ngày hôm nay, không đúng, đây không phải là thật. Trong đầu Tần Phàm đột nhiên giật mình một cái. Vào lúc này hắn chợt nhớ tới thời điểm hắn mới vừa tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, từng gặp qua những tràng cảnh tương tự như thế này. Khi đó Đại Càn Quốc Chân Vũ Thánh Điện Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh kia từng nói qua, cũng thực cũng giả, ngươi cảm thấy sự như vậy là thật. Ngươi cảm thấy là giả, cái kia chính là giả. Lần này đại địa cung điện, nhân gian tiên cảnh đều là chân thật tồn tại, nhưng mà nó cũng không ở trước mắt. Hết thảy đều là ảo ảnh mà thôi. Tần Phàm nhất niệm hiểu rõ, tiên cảnh bốn phía liền lập tức tán đi, trước mắt cũng lập tức khôi phục một mảnh trắng xóa, sương mù che chắn, ngoại trừ sóng biển, không thấy bất kỳ vật gì. Tâm tình của Tần Phàm tựa hồ cũng tĩnh đi một tí. Nhưng mà, ở bên trong khu vực này cũng tiếp tục chạy được rất lâu. Ở chỗ này Tần Phàm giống như bỗng nhiên bị mất phương hướng. Hắn thậm chí hoàn toàn không biết thời gian đi qua. Thời gian dần qua, hắn lộ ra càng thêm mê mang. Trên thực tế, đây đã là tháng thứ 5 từ khi Tần Phàm tiến vào Thiên Cơ Hà. Tăng thêm thần niệm hóa thuyền trước 1 tháng. Nói cách khác hắn tiến vào thiên cơ đỉnh này cũng không sai biệt lắm có nửa năm thời gian rồi. Bỉ Ngạn đến tột cùng ở nơi nào? Có còn xa lắm không? Bỗng nhiên Tần Phàm tự vấn lòng, một cảm giác tuyệt vọng vô tận tràn ngập bên trong thần niệm của hắn. Chẳng lẽ quay đầu lại mới là bờ? Chẳng lẽ ta không thể trở thành võ tôn sao? Đủ loại cảm xúc mặt trái không ngừng đánh vào lâu thuyền sắt thép do thần niệm biến thành của Tần Phàm, lại để cho lâu thuyền sắt thép do thần niệm biến thành của hắn vào lúc này tựa hồ muốn giải hưu. Loại trạng thái này rằng co một thời gian ngắn. Không, ta nhất định có thể trở thành võ tôn, hơn nữa ta còn muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong. Ở một ngày nào đó, bỗng nhiên Tần Phàm như tỉnh ngộ lại, đáy lòng phát ra một tiếng hò hét vô cùng kiên định. Cũng vào lúc này, đủ loại thiên địa huyền bí cùng võ đạo quy tắc hiện ra trong đầu của hắn. Thần niệm chi thuyền kia thật giống như đã nhận được thần quang gia trì, trở nên càng thêm vững chắc. phá cho ta. Sau đó tinh thần ý chí của Tần Phàm trực tiếp ngưng tụ thành một thanh thần đao, đỉnh thiên lập địa, xương trắng vô biên vô hạn ở trước mặt kia, đem hết toàn lực, một đao chém ra. Ầm ầm, thiên địa vào lúc này chấn động, mây mù bốn phía rất nhanh cuồn cuộn, sau đó rất nhanh tán loạn. Ở trong nháy mắt thiên địa bỗng nhiên trở nên thanh minh, mà võ tôn Bỉ Ngạn kia bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Có người vượt qua thiên cơ hà rồi, là có người muốn đột phá đến võ tôn sao? Đích thật là có người vượt qua thiên cơ hà rồi, sẽ là ai chứ? Còn sẽ là ai? Nhất định là Dịch Huyết rồi. Dịch Huyết kia ở thời điểm thiên tài chiến phục dụng nghĩ tôn đan, hiện tại đã qua nửa năm, hơn nữa hắn cũng đã trở thành luyện đan sư, ở trong thiên cơ đỉnh cũng không nhiều lưu luyến lắm rồi, là thời điểm trở thành võ tôn đi ra ngoài rồi. Ân, có lẽ là Dịch Huyết, hắn đã ở trong thiên cơ đỉnh hơn 5 năm thời gian, dùng thiên phú của hắn, lại phục dụng nghĩ tôn đan, vượt qua thiên cơ hà có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ai, chỉ là không biết ta phải lúc nào mới có thể vượt qua thiên cơ hà này, ta đã mất phương hướng mấy lần. Theo một tiếng chấn động đặc thù huyền bí kia truyền đến, bên trong thiên cơ đỉnh ngoại trừ những tu luyện giả đang tu luyện khẩn yếu kia, những người khác không khỏi hướng về một phương hướng nhìn lại. Mỗi lần có người vượt qua thiên cơ hà, bọn hắn đều nhận thấy cảm giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, ba đạo tâm tình chi môn. Một, mà ở trong thiên cơ đỉnh, kỳ thật cũng có một ít đoàn thể kết bạn tu hành. Những tiểu đoàn thể này cùng một chỗ tu hành sẽ thường xuyên thảo luận kinh nghiệm vượt qua thiên cơ hà. Bởi vì ở trong thiên cơ đỉnh đã có một đoạn thời gian rất dài không có người thành công vượt qua thiên cơ hà rồi. Lúc này rất nhiều tiểu đoàn thể cũng không khỏi được nhiệt liệt thảo luận. Nhưng mà ngay sau khi tiếng chấn động huyền bí thứ nhất truyền đến, qua không bao lâu, vậy mà lại truyền đến một tiếng chấn động huyền bí khác. Nhóm tu luyện giả ở bên trong thiên cơ đỉnh đã lâu cũng biết, đây là đặc thù khi vượt qua thiên cơ hà, đánh tan sương mù nhìn thấy Bỉ Ngạn sinh ra. Lại có một người vượt qua thiên cơ hà rồi. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy có hai người vượt qua thiên cơ hà. Rất nhanh sẽ có hai người trở thành võ tôn. Nếu như vừa rồi người kia là Dịch Huyết, vậy người này sẽ là ai? Sa Vũ đã chết, chẳng. Ân, đó cũng phải. Khả năng Dịch Huyết này sau khi tiến đến thiên cơ đỉnh, một mực đều nghiên cứu thuật chế thuốc A, như vậy mới bỏ ra nhiều thời gian. Dù sao thân phận một luyện đan sư kỳ thật cũng không thấp hơn võ tôn cường giả. Cảm giác được trong thiên cơ đỉnh lại truyền đến chấn động thần bí, tu luyện giả bên trong thiên cơ đỉnh cũng không khỏi kinh ngạc, bắt đầu nhao nhao suy đoán, có hai người cùng lúc vượt qua thiên cơ hà, ở trong thiên cơ đỉnh là cực kỳ ít xảy ra. Trong bọn họ có ít người cũng cùng Dịch Huyết tiến vào thiên cơ đỉnh hơn 5 năm thời gian, nhưng y nguyên không có cách nào vượt qua thiên cơ hà, thậm chí còn ở trong sương mù. Lúc này trong lòng càng không khỏi cảm khái không thôi. Vượt qua thiên cơ hà trở thành võ tôn, căn bản là kết cục đã định rồi. Mọi người nói lúc này vượt qua thiên cơ hà có khả năng chính là Tần Phàm hay không? Mà vào lúc này, trong một tiểu đoàn thể ở thiên cơ đỉnh, có một người nào đó bỗng nhiên nói ra, thời điểm ở thiên tài chiếm, hắn bội phục Tần Phàm đã đến trình độ sùng bái. Vào lúc này nói lên Tần Phàm, phảng phất giống như mình chính là Tần Phàm, lộ ra hưng phấn không thôi. Tần Phàm, làm sao có thể? Hắn mới tiến vào chân vũ thánh địa một năm a. Hơn nữa đoán chừng hắn còn không có tiến vào thiên cơ đỉnh nữa. Nhắc tới thiếu niên áo xanh kia, mọi người khẽ giật mình. Lập tức lại một người lắc đầu nói ra, cái này Lữ huynh có chỗ không biết rồi, Tần Phàm ở nửa năm trước sau khi thiên tài chiến kết thúc, đã được Thánh Địa Thần Điện phê chuẩn đặc biệt, trực tiếp tiến vào thiên cơ đỉnh rồi. Người mới vừa nói kia tiếp tục nói, trực tiếp tiến vào thiên cơ đỉnh, hắn không cần phải lịch lãm rèn luyện cùng thu hoạch bằng chứng ở tứ cực chi địa hà. Lập tức có người truy vấn, đúng vậy, cái này không công bình a. Lúc trước chúng ta ở tứ cực chi địa là trải qua không ít nguy hiểm, xém chút nữa đã chết mất mới có thể tiến vào thiên cơ đỉnh này, Tần Phàm hắn làm sao có thể trực tiếp tiến nhập. Lập tức cũng có người phụ họa nói, ha ha, chỉ tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm thời gian liền lấy được thứ nhất thiên tài chiến, hơn nữa còn là một luyện đan sư, ngay cả luyện đan sư dịch huyết cũng thua ở trên tay của hắn. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể so sánh hay sao? Hơn nữa cho dù lúc trước cho các ngươi trực tiếp tiến vào thiên cơ đỉnh, các ngươi dám sao? Người sùng bái Tần Phàm kia vào lúc đó hơi nghiền ngẫm nói. Ách, đó cũng phải, nếu như không có trải qua mấy lần sinh tử ở tứ cực chi địa, tinh thần ý chí cùng tu vi tâm tình của ta đều khó có khả năng cao như hiện tại, tùy thời đều có thể mất phương hướng ở bên trong thiên cơ hà, chớ nói chi là muốn vượt qua. Tần Phàm hắn sẽ không sợ mất phương hướng sao? Người nói lên truy vấn kia cũng không có phản bác hữu lực gì. Mất phương hướng? Các ngươi không nhớ rõ tràng cảnh Tần Phàm cùng Dịch Huyết tỉ thí sao? Tâm bình tĩnh cùng tu vi tâm tình kia, dù là Dịch Huyết cũng chưa hẳn vượt qua Tần Phàm. Tần Phàm sẽ sợ mất phương hướng sao? Người sùng bái Tần Phàm kia lại nói. Cho dù như thế, tuy Tần Phàm phục dụng Nghĩ Tôn Đan, nhưng lúc trước hắn lại chưa vào thiên cơ đỉnh, chỉ tiến đến nửa năm liền muốn vượt qua thiên cơ hà. Làm sao có thể? Ta xem còn chưa hẳn cảm ngộ đến thiên cơ hà a. Vẫn có người cảm thấy cái sự tình này là không thể nào. Nếu như là người khác ta không dám nói, cho dù người kia là Vân Phi Dương ta cũng không dám nói. Nhưng mà Tần Phàm thì khác. Tần Phàm là ai? Kỳ tích chi tử a. Lúc ở thiên tài chiến, biểu hiện của hắn cái nào không phải vượt qua người dự liệu, sáng tạo kỳ tích từ chỗ không có. Hắc hắc, nói miệng không có bằng chứng, một hồi các ngươi ai dám theo ta ra ngoài nhìn xem không? Người sùng bái Tần Phàm kia càng nói lại càng cảm thấy người này rất có thể là Tần Phàm. Đối với Tần Phàm hắn quả thực đã đến tình trạng mê tín rồi. Ra thì ra, ta ngược lại muốn nhìn Tần Phàm hắn đến cùng có đúng là thần kỳ như vậy hay không? Những người khác cũng lập tức tán thành đề nghị này. Tất cả mọi người đầu rất ngạc nhiên người thứ hai vượt qua thiên cơ hà là ai? Tốt, bất quá khả năng còn phải đợi một thời gian ngắn. Bởi vì nghe nói sau khi vượt qua thiên cơ hà, kỳ thật còn có một cửa khẩu cuối cùng, phải toàn bộ thông qua được, mới có thể hoàn thành quy nguyên hóa tôn cuối cùng, trở thành cường giả võ tôn chính thức. Đã vượt qua thiên cơ hà, những cái kia cũng không phải nan đề đi à nha. Tần Phàm vào lúc này tự nhiên là không biết bởi vì mình vượt qua thiên cơ hà, sẽ khiến cho bên trong thiên cơ đỉnh oanh động nghị luận như vậy. Thậm chí hắn cũng không biết còn có một người cơ hồ cùng lúc với mình vượt qua thiên cơ hà. Hắn lúc này, sau khi đã phá vỡ sương mù trong thiên cơ hà, đã có thể thấy được bỉ ngạn màu vàng. Hắn khống chế lâu thuyền sắt thép do thần niệm biến thành hướng về bỉ ngạn màu vàng kia. Hắn đã có thể ẩn ẩn chứng kiến ánh sáng chói lọi trên bờ màu vàng kia truyền đến. Lập tức liền tới rồi. Lâu thuyền sắt thép do thần niệm biến thành kia của Tần Phàm vào lúc này theo gió vượt sóng, kiên định vững chắc vô cùng. Sóng gió có lớn hơn nữa cũng không thể mang đến cho hắn một tia ảnh hưởng. Thậm chí có một ít quái vật biển cực lớn trực tiếp bị lâu thuyền sắt thép do thần niệm biến thành cứng rắn kia đâm chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, ba đạo tâm tình chi môn, 2, tất cả vô căn cứ. Hết thảy, không còn có cái gì có thể ngăn cản Tần Phàm. Rất nhanh, lâu thuyền sắt thép do thần niệm biến thành rốt cục cập bờ. Bỉ ngạn màu vàng, bỉ ngạn thuộc về võ tôn. Lâu thuyền sắt thép do thần niệm biến thành kia của Tần Phàm vào lúc này diễn hóa ra phân thân chân thật của hắn, trực tiếp một bước lên trên bờ sông màu vàng kia. Cũng ngay thời điểm Tần Phàm bước ra một bước này, ở giữa thiên địa lại một lần nữa biến sắc. Một ít huyền ảo khó có thể nói rõ dũng mãnh lao vào bên trong phân thân của hắn, để cho hắn lập tức minh bạch một ít quy tắc mà trước kia căn bản không có thể hiểu được. Toàn thân nguyên võ chi khí cũng lập tức chấn động, tựa hồ muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Tần Phàm vào lúc này lại không để ý đến biến hóa trong cơ thể, bởi vì hắn biết rõ hiện tại toàn bộ nguyên võ chi khí của hắn vẫn chưa trực tiếp hóa thành nguyên khí. Hắn dương mắt nhìn về phía trước, có thể chứng kiến ở trước mặt của hắn có ba đại môn màu vàng cự đại. Lập tức thiên cơ hà ở phía sau của hắn đã biến mất. Trên thực tế Tần Phàm cũng biết, thời điểm hắn đạp vào bỉ ngạn màu vàng này, hắn đã thoát ly thiên cơ hà, tiến nhập thế giới võ đạo thuộc về mình, hoặc là nói tiến nhập vào bên trong thiên địa quy tắc thần bí mà mênh mông. Mà thời điểm chứng kiến ba đại môn kim sắc kia, tựa hồ bỗng nhiên Tần Phàm hiểu rõ ra toàn bộ. Thiên cơ hà này, không hổ là võ tôn chi hà, được thiên địa tạo hóa, thần bí khó lường. Vào lúc này trong nội tâm Tần Phàm âm thầm trầm ngâm, hắn suy nghĩ mình ở trong thiên cơ hà đã vượt qua nửa năm thời gian. Ở trong nửa năm thời gian này, trên thực tế ba đại môn kim sắc trước mắt kia là đại biểu tâm tình chi môn. Cho dù không có thiên cơ hà, linh vũ sư muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh, đều phải gặp được ba đạo tâm môn này. Hơn nữa nếu không có thiên cơ hà trợ giúp, muốn đả thông chúng thì sẽ khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ở hai tháng đầu tiên, Tần Phàm trong thiên cơ hà gặp được chính là hoàn cảnh trắc trở, trở thành võ tôn ngàn khó muôn vàn khó khăn, mà cái tâm tình này là dùng để khảo nghiệm tu luyện giả phải chăng không sợ gặp trắc trở, thời điểm gặp được trắc trở cùng ngăn trở phải chăng có thể kiên định chính mình, kiên trì không rời mà tiếp tục đi tới đích. Hoàn toàn chính xác, trở thành võ tôn cường giả rất khó khăn, rất nguy hiểm, rất nhiều người đều bị sợ lui. Bất quá ở bên trong đá thiên cơ hà gặp trắc trở chi cảnh, ta cũng đã vượt qua. Một cánh cửa này tự nhiên là không cách nào ngăn cản của ta. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, phá cho ta. Sau đó Tần Phàm quát nhẹ một tiếng, thần niệm phân thân của hắn lập tức hướng về đại môn màu vàng kia đột nhiên đánh tới. Ầm ầm, đại môn màu vàng thứ nhất liền bị Tần Phàm phá vỡ. Lập tức thiên địa quy tắc mà Tần Phàm cảm ngộ đến cũng càng thâm ảo hơn một tí, nguyên võ chi khí trong cơ thể chuyển hóa cũng nhiều một ít, nhanh hơn một tí. Tần Phàm ở tháng thứ 3 và thứ 4 trong thiên cơ hà gặp được chính là tâm tình hấp dẫn, linh vũ sư đỉnh phong, ở toàn bộ vũ thiên đại lục đã xem như là thực lực không tệ, thậm chí có thể trở thành tộc trưởng của một ít gia tộc trung cấp, được hưởng nhân gian phú quý. Hoàn toàn chính xác là có rất nhiều người, tâm tình ở thời điểm này dễ dàng lười biếng, dễ dàng lưu luyến, không muốn phát triển. Đương nhiên, cuối cùng nhất tự nhiên không cách nào có thể đến võ tôn chi cảnh. Cũng phá cho ta. Tần Phàm lần nữa quát nhẹ trong lòng, lần nữa đánh ra một quyền, đại môn màu vàng thứ hai cũng bị phá vỡ. Tần Phàm thu hoạch tự nhiên cũng nhiều một ít, cách võ tôn chi cảnh chính thức lại gần hơn một tí. Hắn ở hai tháng cuối cùng trong thiên cơ hà trải qua chính là tâm tình tuyệt vọng, trở thành võ tôn rất khó khăn, quá mức xa vời, trong ngàn vạn người cũng chưa chắc có một người. Mặc dù có chút người không sợ khó khăn, không bị hấp dẫn, nhưng mà thiên đạo vô tình, tu luyện giả không biết mình đến tột cùng có thể trở thành võ tôn hay không, lúc nào mới có thể trở thành võ tôn. Thời gian lâu rồi, dĩ nhiên sẽ sinh ra tuyệt vọng, thậm chí nghĩ muốn trở về. Quay đầu lại là bờ, lần nữa trở lại bên trong tâm tình hấp dẫn, trên thực tế có rất nhiều thế hệ thiên tư chắc tuyệt là nằm ở bên trong tâm tình này đấy.